Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi gặp thử đi, vẫn tốt hơn là ngày ấy tự mình xông qua đây. Tôi lơ mạt nhấc người đi về hướng phòng nghỉ của Đông Kình. Tôi lại muốn xem thử, xem anh ta muốn nói cái gì. Hộ vệ trước cửa nhìn thấy cô liền tự động mở cửa. Lương Mạt đi vào, thấy Đông Kình đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía cô. Tôi Lương Mạt nhịn một hơi. Tìm tôi có chuyện gì? Cửa bị đóng lại, cô thấy Đông Kình đột ngột xoay người. Người đàn ông tiến lên mấy bước, Tôi Lương Mạt vô thức lui người ra sau. Trường Đông Kình một phát, bắt lấy bả vai cô đẩy cô lên vách tường. Đầu óc em có bị ngớ ngẩn rồi phải không? Lưu Giản đối với em thế nào không phải em không rõ. Lúc trước hết có một chút chuyện gì, lẽ em lại đòi sống đòi chết với tôi. Bây giờ như vậy thì tính là gì? Tôi biết ngay mà. Anh bây giờ đang chờ xem kịch vui đúng không? Chiêm Đông Kình, chuyện gì không tùy theo ý anh đâu. Tôi không trách Lưu Giản đấy. Anh cho rằng tôi không biết những chuyện kia là do anh làm ra sao? Đông Kình nắm chặt tay thành quyền chống đỡ hướng mặt tường. Ý của tôi là tôi không ngờ em lại kiềm chế lòng mình mạnh mẽ như vậy. Tôi lơ mạt dùng sức rồi đẩy lồng ngực hắn ra. Chiêm Đông Kình, tôi đã nói với anh, chuyện của tôi anh đừng có quản. Anh được coi là gì của tôi chứ? Tâm trạng cô kích động vạn phần, lồng ngực cũng vào phòng kịch liệt, ngoài miệng nói không trách Lưu Giản, nhưng phẫn nộ hiển lộ trong mắt, trong miệng, toàn bộ lại hướng về phía Đông Kình mà phát tiết. Thân thể người đàn ông cao lớn đứng trước mặt Lương Mạt, cô thì xít sao dựa vào vách tường, động tác của cô như vậy cũng làm trong lòng Chiêm Đông Kình dễ chịu hơn một chút ít. Lương Mạt, em hà tất miễn cưỡng bản thân nhân nhượng người khác, nên có tâm trạng như thế nào, nên có hỏa khí như thế nào, muốn phát tiết thì phát tiết đi. Chuyện của Tô Uyển không phải là tôi thiết kế. Em lợi dụng đường khả đưa cô ta ra ngoài. Nếu như không phải là tối hôm qua tôi báo cảnh sát, chân tướng trong miệng Tô Uyển vĩnh viễn sẽ không nói ra được. Nếu không phải là tôi giúp em nhóm một mồi lửa này, hôm qua Tô Uyển đã sớm mất mạng trong tay Lưu Giản rồi. Đầu Kình không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Mạt, rụ mí mắt xuống. Nhưng chuyện hắn làm tối hôm qua, em rõ ràng một chút cũng không phát giác ra. Anh không cần nói thêm. Chiêm Đông Kình, đừng nói lại những lời vô ích này nữa. Tô Lương Mạt tự mình tạo thành một bức tường cứng nhắc, đem lời Đông Kình nói hết thảy ngăn trở bên ngoài. Tôi với Lưu Giản cho dù loạn như thế nào cũng không có liên quan tới anh. Thật sự không liên quan? Đông Kình tiến lên, bất chấp Tô Lương Mạt dãy giụa dùng sức kéo cô khóa chặt trong lòng, ngực áp ngực, có thể cảm giác được nhịp tim đập thình thịch của nhau. Bả vai Lương Mạt không ngừng lắc động, hai tay Đông Kình quấn chặt. Em có thể đối với anh nhẫn nại như vậy, vì sao đối với tôi chính là không được? Bởi vì anh ấy không giống với anh. Tôi Lương Mạt bị vây giữa vách tường cùng lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, hơi thở tức giận của Đông Kình áp lên đỉnh đầu. Không giống thế nào? Tôi Lương Mạt cắn chặt cánh môi, hai tay Đông Kình đè chặt bả vai cô kéo cô ra. Lúc nghĩ đến biểu tình trên khuôn mặt Tôi Lương Mạt, hắn có lại cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Người đàn ông kéo miệng khẽ cười. Nếu như là người yêu bình thường, loại chuyện thế này làm sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy? Lương Mạt, em từng hỏi thử lòng của em chưa? Em thực sự quan tâm Lưu Giản không? Thật sự yêu hắn sao? E là lúc phát hiện ra những chuyện này, em đã thay hắn tìm ra một lý do rồi. Đây chính là cái mà em gọi là thông cảm. Em đổi góc độ khác mà nghĩ đi. Đây hoàn toàn là bởi vì em yêu chưa đủ đấy. Tôi Lương Mạt hoảng loạn một hồi, bả vai rộng lớn mà mạnh mẽ trước mắt này, cô đã từng vì nó mà có thể ỉ lại. Hai cánh tay rủ xuống bên người khẽ cử động. Thật sự có một chút chỉ trong chớp mắt như vậy, cô muốn liều lĩnh xông tới mà tựa lên đó. Không phải bởi vì hắn là Chiêm Đông Kình, mà bởi vì tim cô rất mệt mỏi. Nhưng cái suy nghĩ này rất nhanh bị Lương Mạt đánh vỡ. Nguyên nhân đơn giản như vậy, chính là vì bả vai này thuộc về Chiêm Đông Kình. Cô nhìn thấy nơi đáy mắt Đông Kình toát ra sao quang cùng vui mừng. Lương Mạt lại lạnh mặt, chậm rãi mở miệng. Có một loại tình yêu gọi là tin tưởng, là anh vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được đâu. Người đàn ông nghe vậy, gương mặt tuấn tú đột nhiên xanh mét. Cô nói với hắn yêu, nói đùa gì vậy chứ? Đông Kình lui ra sau hai bước. Tình yêu trong miệng em thật đúng là khiến người ta cảm động đấy. Bất luận giữa tôi với Lưu Giản yêu nhau bao sâu, mặc dù chúng tôi thật sự có hiểm khích, người khác cũng không nhúng tay vào được. Chiêm Đông Kình, anh ấy gạt tôi, nhưng so với thủ đoạn của anh hai năm trước thì đã tính là cái gì chứ? Tôi có vết xe đổ, so với bây giờ tất cả những gì Lưu Giản làm đều không bì được với anh, cho nên tôi đều có thể tha thứ đấy. Lời này anh nghe hài lòng chưa? Đông Kình nhìn cô một hồi lâu, nhặt bình hoa ở bên cạnh lên nện xuống đất. Hắn chỉ tay một cái, đi ra ngoài. Tôi Lương Mạt cũng không chần chừ thêm một chút nào, cô xoay người kéo cửa phòng đi ra ngoài cũng chẳng hề ngoái đầu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net